Đệ tử toàn đan quá ít, cuối cùng vào chẳng bằng ra. Ta phỏng đoán lần này Tiêu Dao Đảo chuẩn bị đại quy mô thu thập tài nguyên một lần, nói không chừng phái ra mấy ngàn đệ tử toàn đan cùng mấy trăm đệ tử thần hải dùng một lần thu thập. Mà đệ tử thần hải bọn họ quá nhiều, chúng ta muốn đi công kích bọn họ cũng sẽ khó khăn. Bọn họ muốn so đấu tài lực với chúng ta. Ha ha, Tiêu Dao Đảo dồi dào là không sai, nhưng huyện cốt tộc chúng ta cũng không kém, huống chi còn có Minh Hữu Đoạn Hùng Sơn. Bọn họ lấy một chọi hai, phải thua không thể nghi ngờ. Nếu bọn họ thích chơi, bị hợp lực tài lực lại đi, xem ai có thể phái cho đệ tử thần hải mạnh hơn. Nói đúng, chúng ta bắt đầu trận chiến này. Những huyết nhục thiên tài kia ta rất có hứng thú nghiên cứu một chút. Công Dương Cúc đã tùy ý cười, hạ thân đột nhiên nhích động, tiến nhập vào thân thể trong nữ nhân dưới thần, khiến cho nàng thét một tiếng chói tai. Huyền cốt tộc với một màn tương tự đã trình diễn ở Đoạn Hồn Sơn, nhưng bất đồng chính là Đoạn Hồn Sơn lại có một khách không mời mà đến. Một nam nhân cao hơn một trượng, trên đầu mang theo mặt nạ quỷ, đứng ở trên đảo hải. Ở dưới thân hắn, hải triều tùy ý vỗ vào đá ngầm, tạo bọt nước trắng xóa. Tại phía trước nam nhân mặt nạ quỷ có hai thanh niên mặc áo choàng màu đen. Áo choàng hai người này rách tung tóe, thân thể nhẹ nhàng thoải mái giữa không trung, dường như không có sức nặng bởi vì áo choàng che đậy, hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ đi đứng, thậm chí khiến cho người ta hoài nghi bọn họ rốt cuộc có tay chân không. Mặt cả hai đều tái nhợt, trong đó khóe miệng một thanh niên hơi động một cái, lại khiến cho người ta không rõ hắn rốt cuộc đang cười hay co giật. Nói như vậy, quả nhiên Tiêu Dao Đảo muốn tiến vào bí cảnh Hồng Hoàng thu thập tài nguyên dự trữ. Ta có thể lý giải, hắn là muốn tạo thành chiến tranh giữa các đệ tử trẻ tuổi trong ba đảo sau. Nam nhân tên là Hồn Thiên Lý, là đệ tử hạch tâm Đoạn Hồn Sơn, thanh âm của hắn vô cùng sắc nhọn, nghe có chút chói tai. Chiến tranh là các người tạo nên, ba đại tông môn tranh đoạt như thế tất sẽ có kẻ ngư ông đắc lợi. Nam nhân mang mặt nạ ma quỷ lạnh như băng, thanh âm có chút tối nghĩa, nghe ý tứ trong lời nói là hướng về Tiêu Dao Đảo. Ha ha, ta không nghe lầm chứ, lời của người, đệ tử Tiêu Dao Đảo nào có thể có tư cách nói, nhưng duy chỉ có người không có, nếu không có trận chiến tranh này. Tiêu Ngạn Vũ lúc trước có năng lực cạnh tranh ngôi vị bảo chủ, cùng ngươi làm sao lại chết ở bí cảnh Hồng Hoàng? Lúc ấy chúng ta thu được một phần tình báo nặc danh à? Bày ra pháp tắc Tiêu Ngạn Vũ am hiểu cùng dược điểm tỉ mỉ, hiện tại ta suy nghĩ, không biết tình báo này có phải người cung cấp đúng không? Minh Ngọc Huynh. Nam nhân mặt nạ quỷ nghe câu này, thân thể đột nhiên cứng lại một chút, bởi vì mặt nạ che không nhìn ra biểu tình, nhưng có cảm giác được đồ cứng chung quanh thân thể hắn rõ ràng hạ xuống, thanh âm của hắn trở nên cực kỳ âm trầm. Đừng nói lung tung, nếu không sẽ chết người. Ha ha, quên đi, ta chỉ tùy tiện nói thôi. Thế nào, lần này ngươi đến gặp chúng ta, không chỉ đưa đến phần tình báo, mà chúng ta đã rõ ràng chứ? Hồn Thiên Lý cười hì hì, mà hắn tươi cười phối hợp với gương mặt nhợt nhạt lại khiến cho người ta có loại hương vị không chết mà trùng. Chuyện Tiêu Dao Đảo thu mua Tử Dân Thạch bốn phía cũng không phải là bí mật gì. Tuy rằng lúc trước người Đoạn Hồn Sơn chỉ đoán, nhưng cũng có 7-8 phần nắm chắc. Hơn nữa đợi thời điểm Tiêu Dao Đảo thực sự chuẩn bị bốn phía tiến vào bí cảnh Hồng Hoàng, bọn họ có thể trực tiếp cảm nhận được năng lượng truyền tống trận bí cảnh dao động, thậm chí có thể phán đoán ra quy mô Tiêu Dao Đảo tiến vào bí cảnh Hồng Hoàng là bao nhiêu. Nam nhân mặt nạ quỷ trầm mặc một hồi lâu mở miệng nói, ta đến là vì báo cho các người biết một thiên tài đỉnh cấp Tiêu Dao Đảo, trình độ thiên tài hơn xa Diệp Thủy Động, nhưng tu vi chỉ có mệnh vẫn tầng 8. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau mấy trăm năm hắn trưởng thành sẽ khiến Đoạn Hồn Sơn đau đầu. Mà sau mấy ngàn năm hắn trưởng thành có thể dao động đến cơ sở Đoạn Hồn Sơn, đây là tư liệu về hắn. Lần này hắn hẳn cũng xuất hiện ở bí cảnh Hồng Hoang, làm như thế nào các người hắn là hiểu rõ trong lòng. Hắn nói xong vung tay, một quả ngọc giản bay đến trên tay Hồn Thiên Lý. Chà, Hồn Thiên Lý liếm liếm môi, ý niệm đảo qua nội dung ngọc giản, đầu tiên đập vào mắt chính là hình chiếu của Lâm Minh. Hắn cười nói, mệnh vẫn từng tám sao? Tiêu Dao Đảo lần này thật hiếu chiến, ngay cả đệ tử tu vi không cao nhưng thiên phú tuyệt đỉnh được phái ra bí cảnh Hồng Hoang cũng không chờ hắn trưởng thành lên, không sợ tổn hại à? Xem ra Tiêu Dao Đảo thật sự nóng nảy, phải đập đùi diêm thuyền tử chiến đến cùng.